Archimedes thân yêu, tác giả, Cửu Nguyệt Hy, thực hiện, Thư viện báo, chương 43, ngược dòng tình yêu, 2, tai, Thảo Thảo anh lặng lẽ nhớ lại vài lần, lại nghe Louis hỏi, theo tình báo của CIA, những người này đều có liên quan đến vụ án đánh cắp 1 tỷ đô la năm đó. Mà Alex Lachen đánh cắp 1 tỷ đô la là bạn thân của cậu. Từ quy tắc thẩm vấn, Louis không thể hỏi rõ hơn. Nhưng thông minh như Ngôn Tố không thể nào không nghe ra ngụ ý của ông ta. Chuyện cho đến bây giờ, Ngôn Tố phải bội phục Arthur và Bert đã sắp đặt ván cờ lớn như vậy cho anh. Tôi tổng kết một chút cho các vị, cho dù bị buộc đến nước này, anh vẫn tỏ ra lịch sự và khách khí. Tình hình hiện giờ là các vị nghi ngờ tôi tham gia vụ đánh cắp tiền tại ngân hàng năm đó, giết chết người có liên quan đến vụ án trên đảo Silverland. Ngoài ra, tôi là một kẻ biến thái bạo dâm vô cùng đáng sợ, ngược đãi đến chết người may mắn còn sống sót trên đảo Silverland. Sau đó tôi đổ tội danh lên Suzy. Tiếp theo giết chết cô ta diệt khẩu, rõ ràng điềm tĩnh nhưng mơ hồ áp bức toàn bộ khí thế của người khác. Một loạt lời nói quá hoàn chỉnh, bao gồm tất cả nghi ngờ của họ đối với anh. Vì thế sau khi anh nói xong, mãi lâu sau không có ai tiếp lời. Phòng thẩm vấn im ắng đến kỳ lạ. Louis rũ mắt, vuốt lông mày, Lopez thì nghiêng đầu xoa cổ, vẻ mặt lúng túng, trái lại Neil rất trấn tĩnh. S.A. Đây là công việc của chúng tôi. Tôi biết anh ra vẻ rất rộng lượng, mang theo sự ác liệt trong bình lặng, nhưng rất đáng tiếc các vị không có bất kỳ chứng cứ nào. Vụ án ở Silverlin không có chứng cứ. Nếu không, CIA đã sớm làm cho tôi bí mật biến mất khỏi bệnh viện rồi. Vụ án ảo tưởng tình dục cũng không có chứng cứ. Nếu không thì các vị sẽ không phiền hà ngồi đây nghe tôi đả kích khả năng thẩm vấn đáng thương của các vị như vậy đâu. Phân tích logic mạnh mẽ, tự tin đến mức gần như lớn lối. Ba người đối diện bị anh nói trúng tim đen, im lặng nhìn nhau. Tính theo đồng hồ sinh học của tôi đã vào đây 45 phút. Tôi chỉ cho các vị thẩm vấn 1 giờ. Tiếp theo các vị có thể giam giữ tôi 23 giờ. Nhưng những thời gian này tôi giao cho luật sư. Cho nên, anh chậm rãi nhích ghế đến gần, bình tĩnh khiêu khích. 15 phút cuối cùng, các vị có cách tra hỏi gì hữu hiệu không? Anh thản nhiên đàng hoàng đứng lên. Người trước mặt có vẻ trở tay không kịp. Máy tính bảng bày trước mặt nhóm người Louis để thuận tiện trao đổi với Red D. Smith và cả Cooper ở bên ngoài. Nhưng cho tới bây giờ, họ vẫn không phát hiện ra bất kỳ điều gì khác thường. Từ đầu đến cuối Ngôn Tố không có ngôn ngữ cơ thể dư thừa nào. Vẻ mặt lạnh nhạt xa cách, khóe môi, đuôi mày, trong mắt hoàn toàn chẳng có lấy một điểm dị thường. Không hề sơ hở, hoàn toàn kín kẽ, tố chất tâm lý tốt đến mức kỳ lạ. Bọn họ sớm đoán được thẩm vấn một người cùng nghề là khó khăn cỡ nào. Nhưng không ngờ thẩm vấn Ngôn Tố lại khó khăn đến nhường này. Cooper đứng ngoài cửa kính, cay mày, Red D, cậu ta đột nhiên không phối hợp mà. Cậu ta còn đang kích thích họ, Red D không lên tiếng. Nhìn chằm chằm bốn người bên kia cửa kính, cau mày suy tư. Smith nghi ngờ, vừa rồi ai phân công nhiệm vụ thẩm vấn S.A. thế? Không phân công, là S.A. yêu cầu ba người họ thẩm vấn. Cooper nói xong mơ hồ cảm thấy có chỗ nào đó không đúng. Red D cầm điện thoại bấm vài cái. Trên máy tính bảng của ba người trong phòng thẩm vấn xuất hiện gợi ý. Ai chân? Louis tiếp tục hỏi. Chân ái là học trò của cậu à? Lần này trước khi trả lời rõ ràng, Ngôn Tố phải suy nghĩ một giây. Không phải, tại sao ngày đó cậu nói dối, muốn dẫn cô ấy theo bên cạnh? Ở một nơi liếc mắt là có thể nhìn thấy, trả lời khá thẳng thắn. Neo bổ sung, xem xét từ hiện trường, cô ta là kẻ tình nghi lớn nhất, giết chết Owen. Có thể chứ? Ngôn Tố suy nghĩ trong giây lát. Có thể, vừa dứt câu, Neo không để anh có bất cứ thời gian suy nghĩ nào. Lập tức bắt đầu, cậu cho rằng người bức ô duyên và chân ái đến đường cùng là kẻ thần bí sau lưng Suzy sao? Phải, kẻ thần bí giết Suzy là vì diệt khẩu, không, là vì hãm hại cậu. Phải, cậu cho rằng người gửi tấm ảnh màu đen chính là kẻ thần bí kia. Phải, hôm nay chân ái mặc váy trắng. Phải, cậu thích màu trắng. Phải, cậu cho rằng chân ái là đồng bọn của kẻ thần bí kia. Không, kẻ thần bí cài bom là vì xóa dấu vết. Không, là vì chút giận. Phải, cậu gửi tấm hình màu đen. Không, cậu biết chân ái ở đâu. Không, chân ái thích ăn đồ ngọt. Phải, cậu thích màu đen. Không, chân ái là học trò của cậu. Không, cô ta là ảo tưởng tình dục của cậu. Ngoặc kép ngoặc kép, Ngôn Tố nhìn Neo chằm chằm, đôi mắt thăm thẳm, không cử động. Xin trả lời, cô ta là ảo tưởng tình dục của cậu à? Tôi chưa từng ảo tưởng tình dục. Anh bị ngắt lời, xin trả lời phải hay không? Chân ái là ảo tưởng tình dục của cậu phải không? Ngoặc kép ngoặc kép, S.A.Yan, trả lời, phải, cậu và cô ta từng xảy ra quan hệ tình dục. Từ chối trả lời câu hỏi riêng tư, một lần nữa bị ngắt ngang. Xin hãy trả lời phải hay không? Cậu và cô ta từng xảy ra quan hệ tình dục. Phải, sau vụ án ảo tưởng tình dục phải không? Phải, cậu bị ảnh hưởng bởi vụ án ảo tưởng tình dục. Không, trước kia cậu nói xảy ra quan hệ tình dục với phụ nữ là điều không tưởng. Ngoặc kép ngoặc kép, phải, cô ta có liên quan đến vụ án ảo tưởng tình dục. Không, sáng hôm sau hai người đã có quan hệ phải không? Ngoặc kép ngoặc kép, phải, cô ta là học trò của cậu. Không, cậu thích màu vàng. Không, cậu có từng chỉ đạo cô ta làm chuyện gì không? Không, cậu cho rằng cô ta là sát thủ của vụ án ảo tưởng tình dục. Không, cậu cho rằng cô ta là kẻ thần bí. Không, bây giờ cậu vẫn cho rằng những nạn nhân nữ trong đoạn phim là cả bộ sưu tập ảo tưởng tình dục của kẻ thần bí. Phải, cậu cho rằng chân ái bao hàm trong bộ ảo tưởng tình dục này. Ngoặc kép ngoặc kép, phải, lúc cậu còn bé, mẹ của cậu hay say rượu. Ngoặc kép ngoặc kép, xin trả lời, phải, cậu thù hận phái nữ. Không, mẹ kế cậu từng đánh phạt cậu. Ngoặc kép ngoặc kép, phải, lúc đó ba cậu sẽ bảo vệ cậu. Phải, cậu thù hận phái nữ. Không, cậu cho rằng chân ái là ảo tưởng tình dục cuối cùng của kẻ thần bí kia. Ngoặc kép ngoặc kép, phải, cậu yêu ba cậu. Phải, cậu không có bạn thân là phái nữ. Phải, cậu ghét tiếp xúc thân thể với phái nữ. Không chỉ là nữ, phải hay không? Phải, chân ái là ảo tưởng tình dục cuối cùng của cậu. Ngoặc kép ngoặc kép, chân ái là ảo tưởng. Phải, chân ái là ảo tưởng tình dục cuối cùng của kẻ thần bí kia. Ngoặc kép ngoặc kép, phải, cậu là kẻ thần bí kia. Không, cậu biết chân ái ở đâu? Không, anh nhanh chóng đáp xong, vẽ dấu chấm tròn, đến đây chấm dứt mà Neo lại hỏi câu tiếp theo. Cậu cho rằng chân ái bị giam vào phòng tối phải không? Hai người đồng thời lên tiếng, Ngôn Tố không trả lời nữa. Anh biểu hiện ổn định, cho dù chỉ vài ba câu đã xé rách nỗi đau thời thơ ấu, xâm phạm đời tư của anh. Nhưng anh vẫn trầm tĩnh như nước, không phẫn nộ, không mang theo đau buồn, thái độ đúng mực được giải thích trọn vẹn nhất. Phòng thẩm vấn lại chìm vào tĩnh lặng. Ngôn Tố bình tĩnh nhìn Neo trong giây lát, vu vơ khen ngợi, cô rất biết hỏi. Neo khẽ cười, trước kia tôi từng làm chuyện ra phát hiện nói dối, đã nhìn ra. Ngôn Tố gật đầu, thứ tự tần số, chỉnh sửa quấy nhiễu, loại bỏ mâu thuẫn của một loạt câu hỏi đều sắp xếp vô cùng hợp lý. Neo kinh ngạc một giây, thế mà Ngôn Tố thấy rõ kết cấu chuỗi câu hỏi này của cô ư? Vậy câu trả lời vừa rồi của anh là thật hay giả? Mọi người đã không còn câu nào để hỏi. Cuộc thẩm vấn tạm thời dừng lại. Vì mức độ tình nghi quá lớn nên Ngôn Tố bị giữ lại sở cảnh sát, không thể hành động tự do. Tổ trưởng Cooper rất đau đầu. Một mặt Ngôn Tố hoàn toàn phù hợp với phác họa hung thủ vụ án ảo tưởng tình dục này của bọn họ, cộng thêm cái chết của Suzy và vụ mất tích của Chân Ái, mức độ tình nghi của anh càng lớn hơn nữa. Dựa theo định luật, nạn nhân đều là người Ngôn Tố từng gặp. Họ đoán Chân Ái mất tích rất có thể khó giữ được tính mạng. Nhưng bây giờ hoàn toàn không có tung tích của cô. Như thế cô đã bốc hơi khỏi nhân gian vậy. Mặt khác, Fred D. và Smith hỗ trợ CIA điều tra câu lạc bộ Holy Grail cũng không có bất cứ tiến triển nào. Tất cả điều tra và manh mối vụ án rối như tơ vò. Điểm khả nghi chồng chất, hình như chỉ có một lối ra là Ngôn Tố. Chỉ cần Ngôn Tố là hung thủ, tất cả vấn đề đều dễ dàng giải quyết. Duy chỉ không có chứng cứ. Điều này Bao biết rất rõ, mà Ngôn Tố càng biết rõ hơn. Sau lần trước, cảnh sát vẫn luôn theo dõi khu vực lân cận lâu đài của Ngôn Tố nhưng không có điều gì khác thường. Hôm nay lục soát cũng không phát hiện ra gì cả. Cùng lắm họ chỉ có thể giam giữ anh 24 giờ. Trước đó nếu không có chứng cứ mang tính quyết định thì sẽ phải thả Ngôn Tố ra. Hiện tại tất cả hy vọng đều đặt vào thẩm vấn. Hoặc có thể khiến Ngôn Tố tự mở miệng thừa nhận, hoặc là khiến Ngôn Tố lòi đuôi trong quá trình thẩm vấn. Nhưng ai cũng biết, dù là loại nào cũng gần như không thể. Thành viên tổ Bao tập trung lại bàn bạc thật lâu mà vẫn không nghĩ ra phương pháp tốt. Bao đã từng gặp thời điểm xác định chính xác ai đó là hung thủ nhưng lại không thể bắt về quy án. Như kiểu này rồi. Họ biết một vài tội phạm IQ cao chính là như vậy. Bạn không có biện pháp, chỉ có thể bị động chờ đối phương xuất hiện sơ hở. Chỉ có thể chờ gã để lại chứng cứ trong lần phạm tội tiếp theo. Ngôn Tố đứng cuối hành lang, đôi mắt sâu thẳm phản chiếu ánh chiều tà ngoài cửa sổ nhưng lại đượm một vẻ hoang vu. Thật ra anh tưởng tượng được tình hình bây giờ của Chân Ái. Cô đơn ôm lấy mình núp trong góc, cảnh giác lại hoảng hốt, sợ hãi lại kỳ vọng, đang suy nghĩ, sao S.A. lại chưa đến cứu mình. Cô đang run rẩy nhưng không khóc, đang suy nghĩ thì một ly cà phê đưa đến trước mặt, đặc vụ Neo lắc lư cốc giấy. Đêm nay chắc hẳn không ngủ được rồi, Ngôn Tố lắc đầu. Không cần. Tôi rất tỉnh táo, Neo thu cốc về, tự mình uống một cốc khác. S.A., cô Chân Ái là gì của cậu vậy? Vị hôn thê, anh đáp. Cậu đừng lo, cô ấy sẽ không sao đâu, Neo ân ủi. Tôi biết, Neo sừng sốt, cảm thấy nghi ngờ nhưng không hỏi. Không ngờ Ngôn Tố hỏi ngược lại. Đặc vụ Neo, cô cho rằng tôi là hung thủ phía sau tất cả mọi chuyện ư? Neo thoáng sững sờ lần nữa, ngay sau đó cười, S.A., quen biết nhiều năm như vậy, tôi rất tin tưởng cậu, nhưng bây giờ tất cả mọi chuyện chúng tôi làm đều là đúng đắn. Hy vọng cậu đừng cảm thấy, tôi hiểu, anh ngắt lời Neo, nhưng tôi không đợi được 20 mấy giờ, nếu không thì người khác sẽ tìm được cô ấy trước. Cô có thể niệm tình bạn bè và lòng tin giúp tôi rời khỏi đây mà không bị cảnh sát truy đuổi không? Neo kinh ngạc, gì cơ? Ngôn Tố chăm chú nhìn như đặt toàn bộ hy vọng lên người cô vậy. Chân ái không hề bị những người đó giam giữ. Cô ấy được Ô Duyên giấu đi rồi. Chúng cũng đang tìm cô ấy. Tôi phải tìm được cô ấy trước bọn chúng. Bằng không, nhưng không phải cậu nói cô ấy bị người gửi bức hình màu đen nhốt vào phòng tối sao? Không đâu, nếu chúng bắt được chân ái, tuyệt đối sẽ không gửi bức hình màu đen cho tôi. Như vậy, sẽ tập trung sự chú ý của cảnh sát lên tôi. Chỉ cần điều tra cẩn thận sẽ phát hiện không phải do tôi gửi. Ô quen chúng nhiều đạn như vậy. Nhưng viên nào cũng né tránh bộ phận quan trọng, đó là để chút giận, sau đó cho nổ tung lại càng là vì cơn phẫn nộ không có chỗ chút. Nguyên nhân rất đơn giản, Owen đã thành công trong việc giấu chân ID, chính vì thế đã chọc giận kẻ kia, cậu ta mới chết thảm như vậy. Neo nghẹn lời, ý của cậu là bây giờ cậu biết chân ái đang ở đâu sao? Ừ, Ngôn Tố trông ra ngoài cửa sổ, vẻ mặt tĩnh mịch, Owen đã nói rất rõ ràng rồi, màn đêm buông xuống. Cảnh sát Cooper liếc nhìn đồng hồ đeo tay, quyết định tiếp tục thẩm vấn. Đã qua 7 giờ rồi, S.A. Yando Lopez vẫn ở cùng với đoàn luật sư của cậu ta. Red D đi gặp cậu ta rồi, có lẽ nể tình Red D. Cậu ta sẽ phối hợp một chút nghe lời này. Cooper thấy kỳ lạ, ánh mắt sắc bén. Cô đi xem thử đi. Lopez vừa định đi, Red D đã đẩy cửa đi vào, vẻ mặt hốt hoảng. S.A. đã bắt cóc đặc vụ Neo lấy xe bỏ trốn rồi. Người trong phòng họp kinh ngạc. Duy chỉ có thủ trưởng Louis sắc mặt càng lúc càng xa sầm. Chịu đựng trong giây lát cuối cùng bộc phát. Đừng giả bộ, trong các người có ai đó giúp cậu ta chạy trốn, mọi người vốn đang kinh ngạc, đều sững sờ. Lặng lặng nhìn trời, dù sao Louis cũng là thủ trưởng. Ra lệnh, mọi người lập tức bắt S.A. Jan Smith liên hệ với cấp trên. Xin điều động cảnh sát New York và FBI lập tức truy bắt ven đường cao tốc cuối hè đầu thu. Gió đêm vừa thổi. Lá trên cây cọc đã xào xạc rơi xuống, lướt qua kính chắn gió. Trong xe quá yên lặng, khiến tiếng gió bên ngoài có vẻ càng lớn hơn. Neo ngồi ở vị trí lái phụ, rất gượng gạo. Bên cạnh, Ngôn Tố bình thản lái xe, gương mặt trắng nọn tuấn tú ẩn trong khoang xe mờ tối, như bức tượng thạch cao trong phòng học vẽ tĩnh vật sau khi tắt đèn. Trang nghiêm, thanh cao, lại, kỳ lạ, người quá lạnh lùng lại không chú ý nên không khí chìm vào trầm lặng. S.A., cậu đừng quá, Neo không tìm được tính từ thích hợp để miêu tả tâm trạng của anh giờ phút này. Dứt khoát bỏ qua, cô chân ái không sao đâu, cảm ơn, anh phản ứng rất nhanh. Neo liếc nhìn gương chiếu hậu, thấy xe cảnh sát phía sau. Còn bao lâu nữa đến nhà cậu? 5 phút 37 giây, Neo kinh ngạc. Cậu ta luôn tính toán tốc độ xe và quãng đường à? Tốc độ xe không ngừng thay đổi. Nhưng nghĩ đến IQ của Ngôn Tố, Neo cũng thấy bình thường. Cô chân ái ở nhà cậu à? Không, tại sao đến nhà cậu? Manh mối, giống như anh nói nhiều thêm một chữ sẽ chết vậy. Neo đợi trong chốc lát, thấy anh không có ý giải thích, bèn tiếp tục. Tôi không hiểu lắm Money, ở Neo đau đầu. S.A., tôi bất chấp nguy hiểm dẫn cậu ra ngoài. Cậu có thể giải thích cho tôi thử chuyện gì xảy ra không? Ngôn Tố im lặng vài giây, bình thản cất lời. CIA hủy bỏ lễ hạ táng của trung sĩ Owen. Bởi vì cậu ta là gián điệp hay mang, còn có liên quan đến vụ trộm 1 tỷ của Alex La Chen năm đó. Neo kinh ngạc. Gì? Tiếng nói vừa thốt ra đã bị Ngôn Tố không muốn trao đổi ngắt lời. Cậu ta biết rõ thân phận của Chân Ái, cũng rất rõ cảnh khốn khó cô ấy phải đối mặt. Vì vậy cậu ta đã chuẩn bị đánh một trận cuối cùng từ lâu rồi. Chu Tĩnh an toàn và đường lui cho Chân Ái. Cậu ta cố ý ẩn nấp bên cạnh Chân Ái, lại cứu vớt cô ấy vào thời điểm mọi người đều cho rằng cô ấy không còn ai bảo vệ nữa. Cậu ta đã chuẩn bị từ trước, nên sẽ để lại manh mối tại nơi tưởng chừng như vô ý, nêu phút chốc hiểu ra. Cậu nói đoạn ghi âm kia, cậu ấy nói Chân Ái buộc tóc lên rất đẹp là rất đẹp. Câu này có vấn đề gì? Không đúng, anh nhớ sau vụ nổ ngân hàng, anh và Chân Ái cùng nhau dưỡng thương. Có lần ô quen vào nhà nhìn thấy Chân Ái để xõa tóc quấy, đầu đọc sách liền khen cô xinh đẹp. Đề nghị cô xõa tóc lúc không làm thí nghiệm money khi ấy. Ngôn Tố lơ đãng nhìn cô nhiều hơn, phụ họa một câu, từ đó lúc cô và anh ở bên nhau cô liền để xõa tóc. Ngôn Tố nói, cậu ta thích lúc Chân Ái không buộc tóc, nêu nghi ngờ. Cho nên, Ngôn Tố liếc nhìn đèn báo hiệu càng lúc càng gần trong gương chiếu hậu. Lại dẫm chân ga, dây buộc tóc của Chân Ái ở nhà tôi, 4 phút sau. Xe hơi lao vùn vụt đến lâu đài màu trắng, nêu quay đầu nhìn lại. Trên con đường núi quanh co trong màn đêm toàn là đèn xe cảnh sát. Giống như vô số mắt côn trùng khổng lồ, ùa đến như thủy triều. Cô đè nén cảm giác kỳ lạ trong lòng, quay người lại. Trong đêm, tường lâu đài trắng đến khác thường, cửa sổ màu đen như hốc mắt người. Bức tường bị những người dân phẫn nộ vẽ những chữ như quỷ dữ, xuống địa ngục, biến thái, vô cùng đáng sợ. Ngôn Tố làm như không nhìn thấy, bước nhanh mở cửa vào nhà. Marie nghe thấy tiếng động, nhanh chóng chạy ra. Cô giúp việc đáng thương sợ hãi, trước sau vẫn đi theo sau Ngôn Tố kể lể. Cậu chủ, hôm nay có rất nhiều thanh niên đáng sợ đến đây, vẽ nguệch ngoạc loạn xạ trên tường. Tôi không cản được bọn họ. Ngôn Tố bước lên thang lầu, lạnh lùng. Cô không bị thương chứ? Marie sừng sốt, nước mắt lập tức rơi xuống. Cảm ơn cậu quan tâm. Dĩ nhiên là không, nhưng tường bị bẩn hết rồi. Bẩn lắm ạ. Cậu chủ, cậu đừng nóng giận, ngày mai tôi tìm người đến lau. Khoan quan tâm nó đã. Marie bàng hoàng, có phải cậu chủ giận đến mức hồ đồ rồi không? Cậu ấy nào có thể chịu được dơ bẩn chứ? Tiếng còi cảnh sát dội vào tai. Nêu nhìn ra ngoài cửa sổ, đèn màu nhấp nháy như tấm lưới từ từ kéo đến. Cô hốt hoảng, S.A. phía trước không thể đi nữa rồi. Xe ở phía sau. Ngôn Tố tìm được dây buộc tóc của Chân Ái, bước nhanh xuống lầu, thuận miệng nói với Marie phía sau, nhớ cho Isaac ăn. Marie sợ hãi, cậu chủ, cậu phải xa nhà à? Khi đó Ngôn Tố đúng lúc kéo cửa sau lâu đài ra. Gió đêm lạnh lẽo thổi vào, cuốn tà áo khoác mỏng của anh bay lên. Dường như anh thoáng khựng lại, mỉm cười. Tôi nói nếu như những tên cảnh sát ngốc nghếch này nhất quyết bắt tôi ngồi tù kìa. Marie thấy Ngôn Tố đi xuống bậc thang, mang dép rồi đuổi theo. Cậu chủ, cậu là người tốt. Cậu không sao đâu, cảm ơn cô Marie. Anh lên xe không quay đầu lại. Xe hơi tăng tốc trông thoáng chốc, lao xuống con dốc dựng đứng, chật hẹp trên sườn núi. Marie sợ mất hồn vía, lại chớp mắt đã có vô số xe cảnh sát vòng đến từ phía trước. Đuổi theo xe Ngôn Tố như đàn châu chấu điên cuồng, gào thét trong núi rừng nhấp nhô. Marie không khỏi nắm chặt bàn tay. Cậu S.A. cậu nhất định phải bình an nhé. Đường núi mấp mô, nêu ngồi sau xe nhiều lần suýt bị hất bay lên đụng phải chân xe. Phía trước Ngôn Tố lái xe vững vàng như núi Thái Sơn, không hề bị ảnh hưởng. Phía sau núi rừng đen kịt, đèn xe chói mắt, đèn báo hiệu lập lòe lao đến. Xe cảnh sát không quen đường núi. Mới đầu Ngôn Tố tốn thời gian lưu lại trong lâu đài. Lúc rời khỏi bị dòng xe bám sát đút. Nhưng chỉ trong vài phút trên đường núi sóc này, ưu thế của Ngôn Tố vô cùng rõ rệt. Dần dần bỏ xa đoàn xe phía sau. Sau xe truyền đến tiếng cảnh cáo của thủ trưởng Louis S. A. Yan. Lập tức dừng xe. Ngôn Tố thờ ơ bỏ ngoài tai. Xe Louis đột nhiên tăng tốc, lao vút đi trong khi hoàn toàn không nghĩ đến yếu tố địa hình hiểm trở. Không ngờ thoáng cái vấp phải hòn đá, đột nhiên lật nhào, dưới tác dụng đồng thời của trọng lực và tốc độ, chiếc xe lộn nhào như nhảy xa ba bước men theo đường đổ dốc, mất đi sức người khống chế, chiếc xe lăn xuống như quả cầu thép, bay về phía xe Ngôn Tố ở bên dưới, neo nằm gục phía sau xe kinh sợ. S.A. Xe của ông ta mất kiểm soát, sắp đâm vào rồi. Ngôn Tố bình tĩnh liếc nhìn gương chiếu hậu, nhanh nhẹn đổi số tăng tốc, tiếp tục đi thẳng, neo chơ mắt nhìn chiếc SUV màu đen điên cuồng lao đến như tảng đá trong băng tuyết, gần trong gang tấc. Lòng bàn tay cô đầm đìa mồ hôi, thét lên, đâm vào rồi. Nhưng xe đột ngột chuyển ngoặt, chiếc SUV sượt qua đuôi xe họ, đâm thẳng vào gốc cây. Neo bị lực ly tâm quay nhanh hất đi, va mạnh vào vách xe, đau chết đi được. Nhưng tim lại không ngừng đập thình thình, thầm thở vào vì thoát chết sau đại nạn. Xe hơi ổn định chạy vào đường quốc lộ. Phía sau đèn báo hiệu vẫn đang nhấp nháy, nhưng khoảng cách đã bị kéo giãn. Có chút thời gian xả hơi, neo ổn định lại, quan sát khoang xe kỹ lưỡng. Xe này từng được cải tạo, bên trong có vô số dây điện kỳ lạ. Phía sau không có ghế nhưng có mấy thùng đệm mềm ni, neo vừa nhìn đã hiểu ta. Xe này là của Owen. Ngôn Tố không trả lời. Một tay cầm lái, một tay lần mò dây buộc tóc. Xe mở lấy ra một con chip nhét vào máy vi tính cỡ nhỏ trong xe. Màn hình trên bảng điều khiển nhấp nháy vài lượt, bắt đầu rõ nét, màn hình trắng xóa, hơi mờ ảo. Chân ái mặc áo blau, buộc tóc cao cao, nghiêng người đứng trước bàn thí nghiệm bị ánh sáng chói lóa chiếu mơ hồ. Ngôn Tố liếc nhìn màn hình thật lâu, không rời mắt ra được. Đây chính là dáng vẻ lúc chân ái làm việc, thanh khiết lại trắng ngần, thanh tú mà lạnh nhát, trông yếu đuối cô đơn thật ra lại chuyên nghiệp uy quyền. Anh nhớ lại, không lâu sau khi trở về từ Silverland, anh đã lén nói chuyện với Annie. Thật ra thì anh, cẩn thận, neo hô hoán. Ngôn Tố đột ngột hoàn hồn, dùng sức xoay tay lái, sượt qua chiếc xe chạy đối diện, rợn người nhưng vẫn bình ân. Xe trượt ra ngoài, nhanh chóng được anh khống chế trở lại. S.A. cậu thất thần à? Vẻ mặt Ngôn Tố mơ hồ trong bóng tối, vẫn không trả lời, lại liếc nhìn màn hình, chân ái cúi đầu nhìn kính hiển vi, trông như lẩm bẩm một mình. Khuẩn ba si lúc, sao, là một đứa trẻ thích nổi giận, mày là bong bong à, chạm một cái liền nổ tung, có điều tao thích tên nhóc thích nổi giận mày đấy. Sao, khuẩn ba si lúc là một vi khuẩn gram dương, có hình que, thường được tìm thấy trong lòng đất, ba si lúc không được coi là gây bệnh hay có tính độc hại. Anh nhìn bóng đêm phía trước. Lặng lặng lắng nghe, anh biết, nhất định Owen đã bảo cô xếp đặt việc này từ sớm. Money, tiếng còi cảnh sát phía sau càng lúc càng vang dội, neo quay đầu lại nhìn, con đường bằng phẳng, xe cảnh sát đuổi tới nơi. S.A. tay Ngôn Tố xoay một vòng, xe hơi nhanh chóng rẽ ngoặt, rời sang ngoại ô tiến vào đường cái khu vực thành phố. Nêu hiểu nhưng càng sốt ruột hơn. Trong thành phố đông xe có thể làm vật yểm trợ, nhưng có đèn giao thông bị chặn giữa trường thì làm sao? Mở thùng ra, Ngôn Tố bình tĩnh ra lệnh. Thấy sắp đi vào khu vực thành phố, thế nhưng anh lại không giảm tốc độ. Nêu làm theo, lấy ra một chiếc máy tính nối rất nhiều dây, mở ra xem. Vậy mà lại là bản đồ chỉ dẫn đường giao thông trong thành phố NIT, có thể phóng to thu nhỏ, tập trung vô số camera giám sát tự do trên giao lộ, thậm chí có chốt điều khiển tín hiệu xanh đỏ trên đèn giao thông. Hiện giờ họ có thể thẳng thừng khống chế giao thông toàn thành phố. Neo, thứ này cũng do ON chuẩn bị à? Ngôn Tố vẫn không trả lời. Toàn bộ lực chú ý tập trung vào tiếng nói của Chân Ái. Hình như cô đang lẩm bẩm. Vi khuẩn Clostridium. Sao? Giống như khuẩn que đại tràng. Là một gã béo lùn tịt. Có điều gã không thích nói chuyện. Tính tình cũng không tốt. Không chọc được đâu. Ừ, tôi thích người không thích nói chuyện. Tính tình lại quái gở. Đây là vi khuẩn thứ 6 tôi thích. Sao? Vi khuẩn Clostridium là một vi khuẩn gram dương. Hình que là nguyên nhân gây liệt cơ khi bị ngộ độc thịt. Lời còn chưa dứt, đoạn phim đã xám xịt. Neo đang chỉnh máy vi tính, phân tâm nhìn sang. Đoạn phim hết rồi à? Vậy là đủ rồi. Neo khó hiểu. Chân Ái ở đâu? Nói chưa xong đã bị Ngôn Tố ra lệnh ngắt lời. Bật đèn xanh ngã tư đường 1 và tuyến đường chính NIT. Neo không nghe rõ, ngơ ngác nhìn khu vực thành phố sầm uất dần dần xuất hiện phía trước. Đầu óc mụ mị, phía sau là xe cảnh sát đuổi theo. Phía trước là giờ cao điểm kẹt xe buổi tối. Lần này bị chặn cả hai phía rồi. S.A. chậm lại, sẽ đâm xe đấy. Neo dán chặt lấy vách xe, kêu la. Ngôn Tố tiếp tục gạt cần số, ra lệnh đơn giản hơn. Neo, bật đèn xanh giao lộ 34. Neo cúi đầu nhìn màn hình máy tính đầy màu sắc, hoàn toàn không biết những bản đồ và tuyến đường đủ mọi màu sắc kia là thế nào. Chỉ có thể kích ứng theo lời anh nhập chữ số và câu lệnh. Giao lộ tắc nghẽn phía trước đột ngột đổi màu xanh lục. Dòng xe ban đêm chậm rãi di chuyển. Xe họ lao vùn vụt vào dòng sông xe kia. Neo nhìn đèn đuôi xe hất vào mặt, không khỏi có cảm giác ngạt thở như nhào xuống sông từ trên cao. Rụt phắt về phía sau, Ngôn Tố nắm vững tay lái, rẽ ngoặt, vượt đầu xe, né tránh. Xe cộ bốn phía dừng lại gấp lại, phanh xe, tránh né. Vô số lốp xe vẽ hàng loạt tiếng rít chói tai trên mặt đất. Tiếng sau còn vang hơn tiếng trước. Vài lần có xe đâm đến, anh vẫn điềm nhiên, bàn tay tuyệt đẹp xoay chuyển tay lái, mạo hiểm né tránh. Xe đâm vào nhau loạn xạ, vô số đèn xe lượn vòng trên không trung, hoa cả mắt. Neo ở trong chiếc xe tốc độ cao, kề sát cửa kính xe, chỉ cảm thấy như mình đang ngồi tàu lượn siêu tốc. Mỗi lần lướt qua chiếc xe lao vụt đến ngoài của kính là mỗi lần như hôn mặt thần chết. Ngôn Tố không hề giảm tốc độ, xông qua giao lộ sầm uất, bình tĩnh vững vàng, ra quyết định chính xác. Đèn đỏ, Neo vội ngồi vững, chuyển giao lộ phía sau thành đèn đỏ. Vừa quay đầu lại, toàn bộ xe đối diện đột ngột ngừng lại. Xe cảnh sát bị ngăn trở sau pháo đài xe, đèn báo hiệu lóe sáng vô ích. Neo thở phào nhẹ nhõm, lúc đang thầm nghĩ Ngôn Tố có phải đã nhớ hết tuyến đường và tín hiệu đối ứng hay không thì ý nghĩ của cô được nghiệm chứng. Phía sau tạm thời không có cảnh sát, nhưng mặt Ngôn Tố vẫn căng thẳng, chẳng mảy may thư giãn. Xe luồn lách phố lớn ngõ nhỏ, Ngôn Tố nói cũng nhanh đến mức Neo suýt không tài nào xử lý kịp. Bây giờ tôi muốn đến phía nam thành phố, họ sẽ chia từng tốp qua đường Wisteria, qua đường Avin phía đông, và vây bắt bọc sườn tại đường số 3 và đường số 8 phía tây. Vì thế, ánh mắt anh nhìn thẳng ổn định, như thể trước mắt có một tấm bản đồ tuyến đường thành phố. Vài đội cảnh sát di chuyển trước mắt anh mà anh vừa nhìn đã biết tổng tất cả các hướng đi của họ. Mấy giao lộ này, phía đông tây đều bật đèn xanh, phía nam bắc đều bật đèn đỏ. Ngăn cản họ, tinh thần neo khẩn trương cao độ, lòng bàn tay đẫm mồ hôi phóng đại mấy con đường kia. Nhanh chóng đổi đèn xanh đèn đỏ, vừa xem camera giám sát điều tra giao lộ. Từng đợt xe cảnh sát bị cản lại phía sau đèn đỏ và dòng xe chạy băng qua. Không ít cảnh sát xuống xe tức giận, sập cửa, có vẻ đang mắng chửi, vô cùng giận dữ. Neo thấy không ai truy đuổi liền thở phào. Owen chuẩn bị vật này thật lợi hại, vẻ mặt ngôn tố khó lường. Trông càng tĩnh mịch hơn, chỉ có thể xâm nhập 1 phút 30 giây. Sau đó hệ thống giao thông sẽ khôi phục bình thường, Neo kinh ngạc. Quay đầu xem, màn hình vừa hay tối đi. Cô hốt hoảng quay đầu nhìn lại, trong phạm vi nhìn không có bóng dáng xe cảnh sát, nhưng không có giám sát và điều hành. Không khí xung quanh dâng lên vẻ quái lạ lại bất ân khó hiểu. Như thể xe cảnh sát có thể xông ra bất cứ lúc nào. Từ chỗ rẽ con đường lân cận đâu đó, lượng xe buổi tối quá nhiều, đến lúc đó lại chạy trốn sẽ không dễ dàng như vậy nữa. Neo hỏi, bây giờ cậu muốn đi tìm chân ái à? Ừ, tại sao phải gây ra náo động lớn như vậy? Trực tiếp tìm cảnh sát đi cứu không được sao? Tôi nghi ngờ trong hàng ngũ cảnh sát có nội gián, ngôn tố nói. Tôi sợ có người để lộ thông tin trước. Chờ đến lúc cảnh sát chạy đến cô ấy đã bị người khác bắt đi rồi. Cho nên tôi muốn tự tìm ấn hiện giờ cảnh sát đang truy bắt tôi. Đến lúc đó có thể bắt tôi và cô ấy về sở cảnh sát. Như vậy ngược lại mới an toàn, nội gián ư. Neo suy nghĩ trong giây lát, định hỏi điều gì đó. Không ngờ xe vừa chuyển ngoặt bất chợt dừng lại. Lực quán tính quá lớn. Neo va mạnh vào ghế lái phụ. Chỉ cảm thấy thế giới nổi đom đóm trong thoáng chốc. Cô sợ hãi ngẩng đầu nhìn lên. Cuối đường không biết tụ tập bao nhiêu xe cảnh sát. Mà hai bên xe họ là dòng xe chạy một chiều có trật tự. Không còn đường để lui. Neo khẩn trương nhìn ngôn tố. Làm sao đây? Bỏ xe chạy à? Cô điên à? Ngôn tố hờ hững, nheo mắt nhìn một dãy xe cảnh sát ngồi chờ thu cá. Nở nụ cười nhạt, mang theo vẻ kiêu căng đặc biệt của anh. Tay anh gạt mạnh cần số, nghiêng người quay đầu nhìn ra sau. Chợt đạp chân ga, xe hơi lùi chạy như bay. Anh muốn chuyển xe ra khỏi con đường một chiều ba làn giao thông trong giờ cao điểm ư. Neo kinh ngạc, anh điên rồi à, thấy một chiếc xe lái đến phía sau. Neo thét lên, phanh xe, lách ra, ngôn tố cau mày, mắt nhìn thẳng dòng xe chạy đập vào mặt bên ngoài cửa kính. Một tay vịn ghế, một tay đánh tay lái, chân đạp ga không buông. Xe ở trong tay anh, phương hướng, tốc độ, mọi thứ hoàn mỹ như cao thủ không dính một phiến lá. Thành thạo len lỏi một chiều giữa dòng xe cộ, không gây ra một vết xước nhưng lại để cả luồng giao thông mắng chửi thậm tệ tốc độ phản ứng của anh. Quá nhanh, xe cảnh sát đuổi theo vì ngược chiều nên không theo kịp tốc độ của anh. Sau nhiều lần neo đối mặt với xe chạy đến, trái tim cuồng loạn cũng chậm dần lại. Trên trán cô ướt đẫm mồ hôi, ngôn tố vẫn nghiêng người. Mặt mày chú tâm nhìn phía sau xe, giữa ngón tay trắng đang điên cuồng đánh tay lái là buộc tóc của chân ái. Lần đầu tiên trong đời neo ngồi trong chiếc xe chạy ngược chiều vun vút. Không thể tin, S.A. C. cậu học ai thế? Là lần đầu tiên, anh thản nhiên. Cẩn thận tránh xe cộ. Tôi luôn là tài xế tuân thủ luật lệ, cô không hỏi nữa. Trở lại vấn đề khi nãy, trong đoạn phim chân ái đã để lại thông tin gì? Cô ấy không thích vi khuẩn Bacillus ngôn tố bẻ ngoặt tay lái. Xe lùi vào ngõ hẻm, đột nhiên ngừng lại, khởi động chuyển sang ngõ khác. Loại vi khuẩn này có thể gây xuất huyết tế bào, hoại tử tổ chức, sưng tấy trong cơ thể. Tướng chết của nạn nhân vô cùng thê thảm. Ninel tập trung tinh thần, nhỏ giọng, tôi nhớ lần đó có người chết trong trạng thái như vậy. Cô ta còn nói nổ gì đấy. Đột nhiên đầu ngõ phía trước xông ra một chiếc xe, ngôn tố lập tức phanh lại. Đối phương lại là Lopez. Cô ta thấy mình đã chặn ngôn tố, có phần kinh ngạc, nhìn nhau một giây lại nhìn trước nhìn sau, làm như không thấy gì cả, lẩm bẩm, ở đây không có ai cả. Sau đó, xe rời đi, ngôn tố không vội vã lái xe, đột nhiên nói với Neo, xuống xe đi. Neo sừng sốt, tức thì lẩm bẩm, cậu nhìn ra, Fred D đeo máy định vị cho cô, vẻ mặt anh hờ hững. Neo mở cửa đi xuống, giải thích, S.A. Chúng tôi muốn giúp đỡ, cảm ơn. Đến đây chấm dứt. Ngôn tố đạp chân ga. Sau vụ nổ lần trước, ngân hàng đường Maple vẫn luôn sửa chữa. Nhưng gần đây đình công vì nguyên nhân hợp đồng. Ban đêm, chỗ này rất yên tĩnh. Cả tòa lầu chẳng hề có ánh sáng. Ngôn tố một mình đi vào ngân hàng tối đen như mực. Lần mò chậm rãi xuống lòng đất. Đến khi mắt không còn thấy rõ nữa, anh mới lấy đèn pin ra. Men theo hành lang tầng hầm vắng vẻ tiếp tục đi về phía trước. Anh nhớ được cuối đường có kho tủ mật mã vẫn chưa sửa sang xong. Nơi đó hẳn rất trống trải. Hành lang dài chỉ có luồng sáng từ tay anh. Xung quanh là bóng đêm yên tĩnh, im lặng đến quái lạ. Mặt của anh ẩn sau ánh đèn pin, không thấy rõ, rốt cuộc đã đến cuối. Anh kéo cửa ra, đi vào, luồng sáng lướt qua, vẽ lên một chiếc bóng màu trắng. Tay anh lần lên vách tường bật đèn. Trong căn phòng trống không với bốn bức tường trắng dựng thẳng một thập tự giá tối đen như mực. Cô mặc bộ váy trắng, hai tay giang ra, bị trói trên thập tự giá, cúi gục đầu như đang ngủ. Tóc dài buông xõa che đi khuôn mặt, anh không còn nghĩ được gì nữa. Ái, anh sải bước đi qua, muốn nâng đầu cô lên nhưng tay bỗng khựng lại giữa không trung. Dưới mái tóc phấp phơ, mặt của cô, anh không thể tin, phía sau một viên đạn bay xuyên không trung, gào thét lướt qua tai anh, vút một tiếng găm vào tường, ngôn tố bỏ tay xuống. Bỏ vào túi áo khoác, quay đầu lại, một đám đàn ông áo đen nâng súng bắn tỉa đồng loạt nhắm vào anh. Cô gái ở chính giữa vừa mới giơ súng ngẩng đầu lên, cười dịu dàng, hi, S.A. Miếng vải đen dày buộc quá chặt, khiến ánh sáng không thể xuyên thấu. Làm đầu ngôn tố đau lâm Germany trong tai nghe vang bản dạ khúc số 20 giọng đô thăng của Chopin. Anh không biết là do bản thân bản nhạc hay do anh nghe thấy lúc lớn lúc nhỏ, đứt quãng, đầu càng đau hơn, tốc độ xe lúc nhanh lúc chậm, không ngừng vòng tới vòng lui. Cho dù là ngôn tố cũng không tài nào đoán được vị trí cụ thể giờ phút này. Chỉ biết sau khi xe chạy 3 giờ 1 phút, tốc độ giảm xuống chậm nhất, trong bóng tối cũng chỉ có bản nhạc Chopin. Anh bị lôi xuống xe, tấm vải đen và tai nghe điện thoại đều không được cởi ra. Trong không khí có mùi nến thơm, nước hoa và cả một mùi giống như cá lại giống như máu vô cùng nhạt. Thảm rất mềm, anh đi trong hành lang dài vòng tròn, không đến 10 phút thì dừng lại. Anh biết giờ đã đến rồi, 3 giờ ngồi xe, nằm trong phạm vi cách NIT 200 cây số. Có người nhanh chóng đến tháo tai nghe ra cho anh. Tiếng nhạc rời xa, tiếng hát phút chốc trở nên thanh tịnh. Người nọ lại cởi miếng vải đen trên đầu anh ra. Có lẽ dáng vóc không đủ cao. Lúc đưa tay không cẩn thận lướt nhẹ qua mái tóc rủ trên trán anh. Ngôn Tố vô thức cau mày, có vẻ rất không vui. Từ chiều cao có thể cảm nhận được đây là một người phụ nữ. Cô Tao Thê Ra, người từng giả làm diễn viên trên đảo Silver Linh suýt nữa chết trong tay chân ái. Khi đó có ấn tượng khá tốt với Ngôn Tố. Vốn thấy khuôn mặt Ngôn Tố buộc tấm vải đen càng tôn lên vẻ tuấn tú trắng nõn. Tim cô ta đập thình thịch, nhưng thoáng chốc đã bị đôi mày cau chặt của anh đả kích. Cô ta giật miếng vải đen xuống, ân cần chào hỏi với giọng điệu quái đản. Đã lâu không gặp, nhà logic học đột nhiên sáng bừng trở lại. Ngôn Tố nheo mắt thích ứng trong giây lát. Thấy Thê Ra cách anh quá gần bèn lùi về sau một bước, tạo khoảng cách với cô ta. Thê Ra không vui lắm, dịch sang một bên. Ngôn Tố đứng trong đại sảnh đèn đuốc sáng trưng, xung quanh mấy hàng người cầm súng chỉnh tề. Hết chương.